Lãnh Thiếu Truy Thê, chương 5, chuyện sai 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi làm chỉ có 10 người, vừa vặn mỗi người 2 thước vuông, người vẽ tranh xong sớm rút lui. Lúc giờ cơm chưa Trúc Nhan tới, đi ra ngoài ăn cơm, anh chưa từng nói lời thừa. Trúc tiên sinh, tôi và ngài không giống nhau, tôi còn có công việc còn phải nuôi sống mình. Ngài để cho tôi một con đường sống có được hay không? Cả người đều mỏi mệt, tinh thần An Ninh đã không chịu nổi mà cãi cọ với Trúc Nhan. Em đi theo anh, căn bản không cần suy nghĩ những thứ này. Trúc Nhan nói rất đương nhiên, tôi và anh không thể nào. An Ninh tùy tiện tìm một chỗ khuất ngồi xuống, mở hộp cơm ra, từ từ ăn cơm. Trúc Nhan cũng không nói chuyện, chẳng qua là đứng ở bên cạnh cô nhìn cô nuốt xuống từng miếng từng miếng. Lúc An Ninh hoàn thành xong công việc của mình, đã là 3 giờ chiều rồi. Đến chỗ tài vụ lấy tiền lương sau đó từ biệt với Trương Khôn, lại bị Trúc Nhan kéo đến hội sở U Lan. Ghế lô giống vậy, người giống vậy, không giống là mùi vị nước trà. Trúc Nhan cái gì cũng không nói, lẳng lặng uống trà. Chịu không nổi chính là An Ninh. Có điều lần này An Ninh cũng không nóng nảy, công việc mới bất kể nói như thế nào cũng phải bắt đầu từ buổi sáng ngày mai. Đã có hoàn cảnh tốt như vậy cùng trà thượng đẳng như vậy, cô dứt khoát coi như là buông lỏng chính mình. Người đàn ông tiên phong đạo cốt lần trước tới nơi này tặng trà một lần, giới thiệu nói là con gái chuyên dùng nuôi dưỡng dung nhan, trà lại bổ máu. An Ninh nề tình mà uống một chén, cũng không có cảm thụ đặc thù gì. Chỉ là không lâu lắm, đột nhiên cô cảm thấy toàn thân nóng, cực kỳ buồn bực. Điều hòa có phải ngừng hay không? An Ninh nhịn không được lấy tay mà cô làm quạt gió lên trên mặt. Báo cáo An tiểu thư, điều hòa rất tốt, 20 độ. Nhân viên phục vụ bên cạnh nhanh chóng nhìn thoáng qua điều hòa hoạt động bình thường mà trả lời. Có thể hay không phiền toái anh chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp một số? An Ninh cảm thấy mình nóng, thậm chí có chút không rõ. Này, nhân viên phục vụ nhận được Trúc Nhan ngầm đồng ý sau mới đi chỉnh nhiệt độ. Tại sao nóng như vậy? Phòng vệ sinh ở chỗ nào? An Ninh muốn dùng nước lạnh hạ nhiệt mình một chút. Chỗ này, mời An tiểu thư, thì ra là trong ghế lô lại có phòng vệ sinh độc lập, cánh cửa rất bí mật ở phía sau bồn hoa. Trúc tiên sinh, ông chủ kêu tôi chuyển cáo với anh, đây là một chút tâm ý của ông ấy. Tôi không quấy rầy, nhân viên phục vụ đem một cái thẻ phòng đặt ở trong tay Trúc Nhan, cúi đầu lui ra ngoài. Nếu như nói lúc này Trúc Nhan còn chưa hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thì sau khi nhìn sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mê ly của An Ninh, anh hoàn toàn hiểu. Bình trà lại kia có vấn đề. Trúc tiên sinh, tôi thật khó chịu, có thể mượn nước lạnh nơi này tắm hay không? An Ninh không biết tại sao mình như vậy, cảm thấy sâu trong nội tâm mình giống như là có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cô đang khát vọng thứ gì đó, rồi lại không biết đến tột cùng khát vọng cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trống không mà muốn chết, toàn thân nóng rang. Biết rất rõ ràng tắm rửa ở trong phòng vệ sinh của ghế lô này là không sáng suốt, nhưng mà cô đã chịu không được rồi. Nước lạnh, cô phải dùng nước lạnh ngâm mình một chút. An Ninh, Trúc Nhan nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, anh không muốn ra tay nhanh như vậy. Chỉ là An Ninh gần như bằng một loại tư thái mị hoặc trêu chọc đứng ở trước mặt anh nhịn không được vươn tay vuốt ve khuôn mặt ửng. Góc truyện audio.com, hồng của An Ninh, An Ninh không tự chủ được mà chà chà ở lòng bàn tay hơi lạnh của Trúc Nhan, từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Tiếng thở dài này hoàn toàn đốt Trúc Nhan, anh một tay vuốt ve mặt An Ninh, tay kia hung hăng mà ôm cô vào trong lòng ngực của mình, để hai người trong lúc này không có một chút khe hở. Buông ra, An Ninh đã bị dược vật làm tâm trí mê mẩn, một chút lý trí duy nhất đã hơi tan rã. Không buông, Trúc Nhan hung hăng mà xoa An Ninh mềm nhũn không có xương, gần như muốn nhu cô vào trong thân thể của mình. Buông ra khốn kiếp, An Ninh dùng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại mà đấu tranh cùng dục vọng. Thật đẹp, Trúc Nhan nhìn khuôn mặt An Ninh mê ly gần trong gang tấc. Anh mãnh liệt để An Ninh tựa vào trên tường, gắt gao dùng thân thể của anh mà chống đỡ ở trên người cô, hai tay di chuyển, một chút lại một chút vuốt ve dung nhan động tình của An Ninh. Anh một chút lại một chút sáp đến gần An Ninh, cảm thụ hơi thở cô hào hển và anh cảm thấy hơi thở lần lượt thay đổi. An Ninh hoàn toàn bị dược vật khống chế tâm trí, hai tay cô vuốt ve loạn xạ ở lưng Trúc Nhan. Hành động này của cô không thể nghi ngờ là trạng thái bây giờ của hai người như lửa cháy đổ thêm dầu. Trúc Nhan rốt cục nhịn không được hung hăng hôn đôi môi An Ninh khẽ mở ra. Một tình mật ý loạn, một nhiệt huyết sôi trào, tiếc rằng hai người trong cuộc đều là tay mới, hôn đến có thừa nhiệt tình, nhưng không có cách thức. Dù cho là như vậy, hai người vẫn hôn đến khó chia lìa. Cuối cùng thì Trúc Nhan tàn nhẫn rời khỏi môi An Ninh còn chưa tha mà cắn môi dưới của anh một cái khiến Trúc Nhan ép môi xuống lần nữa, lại là một cái hôn sâu nóng bỏng kéo dài. cuối cùng vẫn là Trúc Nhan còn có một chút lý trí tồn tại, đình chỉ điều này làm cho máu huyết người sôi trào mà hôn cùng vuốt ve, cầm lấy tấm thảm trên ghế salon bao bọc lấy An Ninh quần áo không chỉnh tề, lấy tư thế ôm công chúa nhanh chóng vọt tới cửa thang máy, hoàn hảo thang máy tới rất kịp thời, bên trong không còn người. Trúc Nhan hung hăng dán tại kim loại trên vách tường lạnh như băng, cố gắng khiến mình tạm thời lạnh xuống. Nhưng mà An Ninh vẫn vùi đầu ở trong cổ của anh, dưới sự khống chế của dược vật vô ý thức mà vươn ra cái lưỡi nóng ướt nhẹ nhàng liếm cắn. Trúc Nhan ngừng thở, động cũng không dám động, sợ mình tại một khắc mà bộc phát. Mười mấy giây ngắn ngủn, trong mắt Trúc Nhan như dài mười mấy thế kỷ như vậy. Thật vất vả đến giữa cửa, lúc Trúc Nhan quét thẻ tay cũng run rẩy. Đi vào gian phòng, còn không kịp đi tới bên giường, Trúc Nhan vào cửa đã chống đỡ An Ninh ở trên ván cửa giày, giống như dã thú hôn hít lấy môi của cô, cổ gáy của cô, xương quai xanh của cô lúc một đường đi tới trên giường, trên người hai người cũng đã rồi. Trúc Nhan cố gắng điều khiển động tác của mình dịu dàng mà đặt An Ninh trắng nõn ở trên giường, sau đó cúi người xuống cách chương.